Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1193. Đệ 1193 chương còn không phải lấy phúc của ngươi. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nghe được Mặc Y Nam Tử nói không chơi. Chẳng những không có xả hơi, ngược lại càng thêm đề phòng lên. Mặc Y Nam Tử thối lui đến Thạch Hy đứng vị trí thượng. Quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, xác định cái kia yêu cầu sao? Thạch Hy thần sắc phức tạp nhìn Ngô Thanh Thiển, nửa ngày mới gật đầu. Xác định, Ngô Thanh Thiển bị kia phức tạp ánh mắt nhìn, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Phong Thần đồng dạng ở trong lòng sinh ra một loại mạc danh tim đập nhanh cảm. Hắn nhịn không được gắt gao cầm Ngô Thanh Thiển tay. Mặc Y Nam Tử đối hai người phòng bị làm như không thấy. Một thanh màu đen pháp trượng dừng ở hắn trong tay. Hắn đối với phía trước không gian dùng sức một xả. Không gian như là cái gì phong ấn bị cởi bỏ giống nhau. Sau đó hắn huy khởi pháp trượng rót vào linh lực. Một đạo hắc quang thẳng tắp dừng ở kia xé mở trong không gian. Một cái lốc xoáy tư tiểu cập đại không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Mang theo một cổ vực sâu nồng đậm hơi thở, còn kèm theo cổ mạc danh huyết tinh. Ngô Thanh Thiển nghe thấy tới kia cổ hơi thở, con người rụt rụt, là đến từ Thâm Nguyên Địa Ngục hơi thở. Hắn ở ý đồ mở ra đi thông Thâm Nguyên Địa Ngục thông đạo, phía trước bởi vì Lãnh Ngọc Quân bị giáp mặt xả nhập Thâm Nguyên Địa Ngục, bởi vậy Ngô Thanh Thiển vừa nghe liền phát hiện đồng dạng hơi thở. Phong Thần cảnh giác nhìn bốn phía, cau mày nói, Thiển Thiển, chúng ta cùng đánh thử xem có thể hay không ngăn cản hắn, hảo. Hai người cầm lấy thực văn bút không ngừng phát họa thực văn cấm chế tiến hành công kích. Thạch Hy về phía trước một bước, đôi tay giật giật, trước mặt nhiều ra một cái màu đen tấm chắn, đem hai người cấm chế công kích lực lượng toàn bộ hấp thu. Người thực lực tăng lên thực mau sau, Ngô Thanh Thiển trên tay động tác không có đình. Nheo nheo mắt nói, Thạch Hy lãnh suy một tiếng. Kia còn không phải lấy phúc của ngươi, nếu là không bị Ngô Thanh Thiển tính kế. Bị kia cây yêu thực vương tra tấn hồi lâu, hắn tâm tính phải không đến mài rũa, tu vi cũng sẽ không bạo trướng nhanh như vậy. Tính lên, hắn thật đúng là muốn cảm tạ hạ Ngô Thanh Thiển. Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm liếc nhau, hai người từng người lấy ra một thanh pháp trượng, sau đó sử dụng mạnh nhất công kích, ý đồ ngăn cản Mặc Y Nam Tử. Bất quá hai người mạnh nhất công kích còn chưa dừng ở Mặc Y Nam Tử trên người. Một cái phòng hộ vòng sáng liền xuất hiện ở hắn bốn phía. Vô luận là Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần công kích, vẫn là Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm bùng nổ lực lượng. Hết thảy đều bị kia phòng hộ vòng sáng chắn bên ngoài. Lốc xoáy một chút mở rộng, bên trong lộ ra một mảnh mơ hồ cảnh sắc, khắp nơi đều là huyết tinh hắc ám. Xác thật cực kỳ giống địa ngục, lại qua một chén trà nhỏ thời gian, Mặc Y Nam Tử trong tay pháp trượng truyền tống màu đen năng lượng mới ngừng lại được. Hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Hy nói, Hy Nhi, chuẩn bị tốt sao, Hoàng Thúc, ta tùy thời đều có thể đi vào. Thạch Hy nhìn lốc xoáy chung cảnh tượng hít sâu một hơi. Không nghĩ tới lần này phụ hoàng thế nhưng muốn cho hắn đi Thâm Nguyên Địa Ngục tôi luyện. Cũng không biết kế tiếp nhật tử sẽ là như thế nào gian nan. Bất quá vì thực lực, vì ngôi vị hoàng đế, hắn cần thiết muốn đi khiêu chiến sinh tử cực hạn. Mặc Y Nam Tử nhìn Thạch Hy lộ ra kiên định chi sắc. Vừa lòng cười cười, hảo, ta đây hiện tại liền đưa các ngươi qua đi, ngay sau đó. Mặc Y Nam Tử đem pháp trượng giơ lên, đối với Thạch Hy phóng thích một bó ngăm đen quang mang. Đem hắn cả người bao phủ trong đó, lại giơ tay đối với Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần dùng ngón tay điểm điểm. Hai người đã bị một cổ siêu cường lực lượng trói buộc. Căn bản vô pháp nhúc nhích, Mặc Y Nam Tử lại lần nữa nâng lên pháp trượng, đối hai người phương hướng kích phát ra đồng dạng hai thúc ngăm đen quang mang. Phóng thích xong sau, hắn sắc mặt tức khắc trắng bệch lên, hiển nhiên lực lượng đã tiêu hao quá mức. Hết chương.